Bình đạm sinh hoạt, chương 48, Fighter, góc truyện audio.com. Một tuần lặng lẽ trôi qua, nhanh tới mức Giang Duy thật muốn hô gào tăng lương, bằng không thì bất kể thế nào, y cũng sẽ từ chức, rước lấy vô số ánh mắt lườm nguýt của mọi người đồng sự, ngoài mặt thì duy trì hỗ trợ, trong bụng lại thầm than, tiền lương cảnh sát có thể dễ dàng tăng được sao, hắn đã hô tăng lương nhiều năm rồi, cũng biết đây chỉ là ước vọng nhỏ bé thôi. Vẫn kiên trì bám trụ như ia, thật khiến người ta không nỡ phá tan ước vọng a, hàng xóm láng giềng thầm tính kế, Giang Duy lại đòi tăng lương nữa rồi, một năm tăng lương vài lần, xem ra cảnh sát đúng là một công việc béo bở mà không tồi, nhất định phải để con trai. Con gái, nhà ta vào cảnh giáo học mới được, Lý Hiên nhíu mày kiến nghị đi, dù sao tiền lương có tăng cũng không tới tay hắn, hiện tại tài chính trong nhà đều là do y giữ cả. Thật vất vả mới đem được mấy tiểu tử trốn trên núi kia xuống, chui trên núi vài ngày thôi cũng đủ để bọn chúng hô khóc gọi cha gọi mẹ rồi, làm xong thủ tục liền ném bọn chúng vào trại cải tạo đi. Nếu cha mẹ quản lý không được vậy đành để các chuyên gia trong lĩnh vực này bận rộn thêm một chút đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, cấp trên thương tình cũng cho hội cảnh sát bọn họ được một ngày nghỉ, ngạch đương nhiên là nghỉ định kỳ, không tiền thưởng, không một hào luôn, tất nhiên cũng sẽ không có tăng lương. Thật đáng thương a, Giang Duy vừa tự than tự xót, một bên lướt web tìm kiếm trò chơi đang được yêu thích nhất tên là Fighter. Đăng nhập tên người cùng đối phương, sau đó ấn nút file tấn công, chiến đấu kịch liệt xem ai lợi hại. Trước tiên, đương nhiên là Giang Duy với Lý Hiên rồi. Giang Duy, HP, 334, công, 80, phòng ngự, 100, tốc độ, 42, mạng, 93. Lý Hiên, HP, 256, công, 54. Phòng ngự 86, tốc độ 79, kỹ thuật 62, mạng 72. Lý Hiên hướng phía Giang Duy công kích, Giang Duy bị đả thương 10 điểm, Lý Hiên liền lao về phía Giang Duy khởi liên hoàn cước, Giang Duy lại bị mất 4 điểm, Lý Hiên liên tiếp tấn công, Giang Duy lại mất thêm 1 điểm. Sau Lý Hiên lại lao tới tấn công, nhưng bị Giang Duy né được quay lại phản kích, Lý Hiên mất 118 điểm. Lý Hiên quay lại đánh, Giang Duy mất 63 điểm, Lý Hiên xoay người tấn công, nhưng Giang Duy lại tránh được phản kích, Lý Hiên mất 38 điểm, ngã gục. O, hoan hô, y quả nhiên lợi hại nha, mới bắt đầu đã thắng, thế là thành công một nửa rồi. Lại lần nữa, càng thêm hăng hái. Kế tiếp, đương nhiên là Giang Duy cùng Lý Tu. Giang Duy, HP, 334, công, 80, phòng thủ, 100, tốc độ, 42, kỹ thuật, 51, mạng, 93. Lý Tu, HP, 170, công, 99, thủ, 82, tốc độ, 42, kỹ thuật, 82, mạng, 58. Giang Duy hướng Lý Tu tấn công, lại bị Lý Tu tránh được phản công, Giang Duy mất 61 điểm. Giang Duy phản kích, Lý Tu mất 123 điểm. Lý Tu đánh qua, Giang Duy mất 61 điểm, Giang Duy phản công lại, Lý Tu mất 26 điểm. Lý Tu phi thân, tặng Giang Duy một cước, y anh dũng mất đi 25 điểm. Giang Duy tấn công, Lý Tu phòng ngự, sau khi bị mất 45 điểm, máu Lý Tu ngày một giảm, Giang Duy đắc ý cười. Quả nhiên là bất khả chiến bại nha. Tiếp đó là Giang Hoài. Giang Duy, HP, 334, công, 80, phòng thủ, 100, tốc độ, 42, kỹ thuật, 51, mạng, 93. Giang Hoài, HP, 252, công, 66, thủ, 83, tốc độ, 38, kỹ, 59. Mạng 80, Giang Duy tấn công, nhưng Giang Hoài vấp ngã, khiến Giang Duy mất 18 điểm. Giang Hoài hướng Giang Duy tấn công, y né được, hướng Giang Hoài phản kích, Giang Hoài bị thương 52 điểm. Đánh qua đánh lại, tới khi Giang Hoài dùng toàn lực công kích Giang Duy, nhưng y may mắn tránh được, hạ một đòn, kết thúc trận đấu. Giang Duy thắng, góc truyện audio.com. Hừ, con trai mà đòi thắng cha sao? Hoang đường, tiếp nữa, Giang Duy cùng Lâm Cần. Giang Duy, HP, 334. Công, 80, phòng thủ, 100, tốc độ, 42, kỹ thuật, 51, mạng, 93, Lâm Cần, HP, 218, công, 97, phòng ngự, 89, tốc độ, 76, vận, 95, là Lâm Cần tấn công trước nhưng kết quả trận đấu vẫn như cũ, Giang Duy thắng, còn Lâm Cần bị hạ gục nhanh chóng. Hừ, Lâm Cần cho hắn là độc cô bất bại trong truyền thuyết sao, Giang Duy càng chơi càng nghiện, cơ hồ là đem những người quen biết lần lượt lôi ra đấu một trận. Còn nữa, Giang Duy với Dương Đằng. Trận đấu vô cùng căng thẳng, hai bên ngang sức ngang tài. Đến rốt cục Dương Đằng nhanh tay hơn, hại Giang Duy 38 điểm cuối cùng, giành chiến thắng. Ai ai ai, không lầm đấy chứ, y phòng ngự đều 100, Dương Đằng cho dù HP công hay thủ đều không bằng y mà. Titi Giang Duy không tin tái đấu lại lần nữa, nhưng vẫn là thua kém hắn, chịu thất bại thảm hại. Ta đây thật muốn xem Dương Đằng ngươi có gì tài ba. Lý Tu vs Dương Đằng. Lý Tu, HP, 170, công, 99, thủ, 82, tốc độ, 42, kỹ thuật, 82, mạng, 58, Dương Đằng, HP, 188, công, 44, thủ, 76, tốc độ, 77, kỹ năng, 91, vận, 91, lược bỏ phần đánh đấm, ta lười tay lại cây đồng ấy lắm, chỉ toàn, đánh qua đánh lại thôi ấy. Chấm chấm, sau 3 lần công kích qua lại, Dương Đằng mất 110 điểm cuối cùng mà anh Dũng hy sinh. Chẳng nhẽ đúng là Lý Tu cùng Dương Đằng sinh ra đã là một cặp trời sinh sao? Đúng à, hắn thắng tất cả mọi người nhưng lại bại dưới tay Dương Đằng lại thua dưới tay bại tướng của y, Lý Tu. Hừ hừ hừ, không chơi nữa, Giang Duy Di chuột thoát ra ngoài, hắc hắc buổi tối phải kể với Lý Hiên mới được, quả nhiên tháng này y nên mua nhiều xổ số. Nắm tay, Giang Duy chơi chán sau đó đem tắt trang web, nếu y kéo xuống phần ghi chép thật dài bên dưới, sẽ thấy có ghi chép trận Lâm Cần cùng FSX. Giữ kín tên FSX, HP, 171, công, 99, thủ, 88, tốc độ, 94, vận, 92, Lâm Cần, HP, 218, công, 97, phòng ngự, 89, tốc độ, 76, vận, 95, FSX tấn công Lâm Cần, sau 3 cú liền thắng. Tiểu kịch, xuyên mổ, vì sao lại là độc cô bất bại? Không phải là Đông Phương bất bại với độc cô cầu bại sao? Giang Duy, ta thế không phải nói tới cả hai đấy sao? Mọi người, ngạch, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn tới bộ phần bên dưới phần em của Giang Duy. Giang Duy giận kháo, các ngươi nhìn thật hả? Mọi người, bất đắc dĩ cười càng thêm bỉ. Nhìn thì nhìn thôi mà. Xuyên mổ, nhìn trời, trầm mặc, khách trương.